Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742. Quả làm đâu? Qua tỉnh nhiệt độ phù hợp, á nhiệt đới địa khu hoa quả thời kỳ sinh trưởng dồi dào. Mà cây ăn quả bộ rễ cùng sinh mệnh thụ bộ rễ tương liên. Quanh năm không ngừng có sinh mệnh tuyền rót vào. Tuy là số lượng ít, có thể đầy đủ gắn bó cây ăn quả quanh năm gây giống. Còn nữa, mùa tiến tới nhập mùa thu, đây chính là hoa quả thành thục quý. Cho nên cứ việc hai ngày này nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống, thế nhưng là cây ăn quả lên vẫn như cũ quả lớn từng đống. Hiện tại rừng quả giống loài phong phú, quả táo, quả quýt, quả xoài, quả lê, đại táo chờ nhiều loại hoa quả kết quả. Dương Thúc bảo không có chuyện làm, liền dẫn khỉ, khỉ đầu chó cùng khỉ mặt chó nhóm đến hái quả. Linh trưởng loại những động vật đối với hái quả việc này đã quen việc dễ làm. Lão sát thủ hiện tại không cần đến chính mình đến hái quả. Hắn chỉ cần đem sọt đặt ở rừng quả bên cạnh, sau đó lái xe tới kéo vận là được. Khỉ nhóm tự động sẽ đem quả bỏ vào. Này tự nhiên đã dẫn phát du khách cùng lão sát thủ hiếu kỳ. Dương Thúc bảo đối ngoại giải thích là hắn huấn luyện qua khỉ nhóm. Chỉ cần khỉ đem hoa quả đưa vào sọt bên trong, hắn liền cấp khỉ nhóm ban thưởng cục đường. Dùng cái này huấn luyện được phản xạ có điều kiện. Hôm nay vẫn như cũ như thế. Hắn đem hai cái sọt bỏ vào một gốc cây táo cùng một gốc quả xoài dưới cây. Lập tức có mấy cái khỉ vàng bò tới. Lôi Lệ Phong Hành đem từng cái quả táo lớn cùng đại quả xoài hái xuống ném vào. Công việc này bọn chúng làm thuần thục. Thậm chí còn có thể chọn lựa quả. Hái xuống quả táo đều là đỏ rực chín quả. Hái quả xoài thời điểm thì sẽ ra dáng thân móng vuốt xoa bóp. Biết cứng mềm vừa phải mới có thể hái xuống. Gặp này Dương Thúc bảo hướng ma thú tinh linh nhóm đầu đi tán thưởng thoáng nhìn. Làm được tốt, ma thú tinh linh huấn luyện động vật bản lĩnh thật sự là không phải bình thường. Nếu là lão Dương về sau về nước phát triển, vậy chỉ cần mang lên ma thú tinh linh đi khỉ làm xiếc cũng có thể kiếm cái đầy bồn đầy bát. Không lo ăn uống, quả táo thích hợp làm quả làm, quả xoài thì thích hợp làm mứt. Hai cái sọt rất nhanh liền đầy. Dương Thúc bảo một tay xách một cái sọt, dễ dàng dẫn chúng nó lên lầu đỉnh. Mùa thu thảo nguyên trời cao khí sảng, nóc nhà trống trải, ánh nắng sung túc. Thích hợp nhất phơi quả làm mứt. Hắn dùng di động quả hoa quả khô mứt cách làm. Sau đó kiên nhẫn 10 phần bắt đầu lột ra đi hạt nhân. Lão Dương người này có bền lòng, có quyết tâm, có nhẫn tâm. Chính là không có kiên nhẫn. Hắn ngồi tại trên ghế đầu kiên nhẫn thổi mạnh quả táo ra. Cảm giác cả người đều quát chết lặng. Sau đó cúi đầu xem xét. Trong chậu chỉ có mười mấy quả táo. Là lão tử hiệu suất bên dưới, còn là quả táo bị ai trộm. Hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi nghĩ. Quả táo lột ra tốn sức. Hắn đổi thành cấp quả xoài lột ra. Cái này quả xoài đã chín mọng. Vỏ trái cây xé ra liền rụng xuống. Bất quá cuối cùng sẽ mang theo dày đặc thịt quả. Lão Dương là cái tiết kiệm hán tử. Hắn liền bắt đầu gặm quả xoài ra. Thế là quả xoài không lột mấy cái. Hắn trước tiên chống đỡ đánh ợ một cái. Nhìn xem trong mâm quả xoài, hắn nhịn không được lắc đầu. Không được, không thể lại lột ra. Không ăn được a. Vừa vặn hắn trước tiên cần phải làm thí nghiệm luyện tay một chút. Liền dẫn cái này hoa quả đi xuống trước. Quả táo làm muốn nấu. Đây là bản thân hắn liền biết. Tại hắn lão gia mùa thu liền có quả táo làm cách làm. Không quá gần một ít năm theo lão bách tính sinh hoạt trình độ đề cao. Mọi người có thành phẩm quả làm ăn. Đã rất ít chính mình phơi quả táo làm. Dương Thúc bảo dựa theo ký ức thêm vào trên mạng lục soát tin tức chỉ đạo. Đem quả táo cắt thành độ dày đều đều quả phiến. Sau đó phóng tới cái nồi bên trong chưng. Nico trở lại trong phòng hít mũi một cái tán thán nói. Hoa, wow, hảo mùi thơm ngát mùi vị. Dương Thúc bảo Dương Dương đắc ý nói ra. Ta tại làm quả táo làm. Hai ngày nữa cho ngươi nếm thử. Nicole là cái chịu khó cô nàng. Cứ việc vừa quản lý du khách trở về. Lại như cũ rửa tay một cái đi lên hỗ trợ. Dương Thúc bảo liền cùng với nàng cùng đi ướp gia vị quả xoài. Bản thân quả xoài đã rất ngọt. Nhưng muốn làm mứt còn là được thêm điểm đường. Đây là trên mạng giáo. Nikyun nhìn hắn cầm một hũ đường trắng sau khi ra ngoài lắc đầu. Không cần, Dương, cái này quả xoài đã đủ ngọt. Thậm chí bọn chúng ngọt độ hơi cường điệu quá. Ý tứ của ta đó là, chúng ta không cần lại thêm đường. Dùng đao đem quả xoài đánh phiến. Cuối cùng còn lại đại hột. Bảo hộ khu khí hậu cùng thổ chất thích hợp quả xoài lớn lên. Cái này hột ném tới trong hoang dã chôn xuống. Về sau là có thể trưởng thành quả xoài cây. Quả táo chưng chín về sau còn phải dùng nước chè ngâm. Cái này liền nhất định phải thêm đường. Nếu không phơi khô sau quả táo làm sẽ rất chua. Lão Dương cho tới nay còn nhớ rõ hắn lão mụ lần thứ nhất phơi quả táo làm thời điểm để lại cho hắn. Chua thoải mái, khi đó Lưu Hành phơi quả táo làm. Có một lần Trịnh Khải Hồng ở văn phòng thưởng thức một vị lão sư khác phơi quả táo làm cảm thấy mùi. Vị không tệ, liền hứng thú dạt dào chính mình mua quả táo phơi quả làm. Người ta phơi quả táo làm thêm đường, tâm ngoan thủ lạt còn thêm đường hóa học. Trịnh Khải Hồng cái gì đều không thêm, Dương Chính Niên là đầu bếp. Phương diện này hắn là chuyên nghiệp, thế là hắn khuyên bảo nàng dâu làm như vậy không được. Phơi chế ra quả táo làm quá chua không tốt hạ miệng. Trịnh Khải Hồng bảo thủ hiện ra tương lai gia tộc lão Phật gia chân diện mục. Nàng kiên trì đã thấy không thêm đường, sau đó chờ quả phơi khô hảo nàng nếm nếm. Phát hiện xác thực mùi vị chẳng thế nào cả, nhưng là không thể lãng phí. Thế là nàng buộc Dương Thúc bảo toàn bộ ăn hết, lý do là tiểu hài tử cần bổ sung vitamin C, mà ê ẩm hoa quả bên trong VC hàm lượng thường thường phong phú. Nàng phơi ra tới quả táo làm liền thật chua. Đến hôm nay hồi tưởng lại một màn kia, lão Dương còn là cảm giác răng như nhũn ra, chuẩn bị sẵn sàng hoạt động. Hắn đem quả táo làm cùng quả xoài phiến đưa đến nóc nhà phơi đứng lên. Hắn tại trên nóc nhà xếp lại một mặt đôi mắt nhỏ lưới đánh cá. Vừa vặn có thể phơi quả làm mà không đến mức làm bẩn bọn chúng. Nikyun nói với hắn, ngươi có muốn hay không đem bọn nó bảo vệ? Dương Thúc bảo nói ra, ta biết, không cần đến, mấy ngày nay chỉ là nhiệt độ không khí hạ xuống. Trên thực tế gió không lớn, Nikyun méo mó đầu nhíu nhíu mày biểu hiện không rõ ràng cho lắm. Bất quá nàng nhìn Dương Thúc bảo lòng tin 10 phần liền không có nhiều lời. Nàng là cái nữ nhân thông minh, biết lúc nào không thể có thể chất vấn người yêu, lúc nào được bảo trì tín nhiệm. Tại làm đồ ăn khối này, Dương Thúc bảo một mực biểu hiện chính mình là chuyên nghiệp. Hắn không hy vọng mình đã bị chất vấn. Sau đó ngày thứ hai hừng đông về sau lão Dương lên nóc nhà đi thị sát chính mình quả hoa quả khô mứt. Đi lên xem xét, trống trơn, chỉ còn lại mấy pha phân chim đính vào lưới đánh cá lên. Tại chỗ tâm tình của hắn liền băng, đứng tại nóc nhà đối nghịch lui tới quá khứ bầy chim la to. Theo hắn kêu to, một đám vẹt uyên ương vỗ cánh bay tới, vây quanh hắn cũng bắt đầu cạc cạc kêu to. Bọn này chim là thật có thể gọi, đặc biệt là bọn chúng hiện tại số lượng nhiều. Như vậy hơn 10 cái vẹt uyên ương tụ tập cùng một chỗ. Liền cùng vô lại mẹ, tán gẫu ra, dây dép chờ hip hop đại lão tụ tập cùng một chỗ mở thi biện luận. Kia thật là ngữ điệu nhanh, âm điệu lớn, Dương Thúc bảo cứ thế bị làm cho không dám lên tiếng. Nikyun uể oải theo cửa sổ thò đầu ra hướng nóc nhà hô. Trời ạ, thân ơi, ta còn đang ngủ đâu. Các ngươi đang làm gì? Ngươi có phải hay không phá hủy vẹt nhóm sao huyệt? bọn chúng làm sao bắt cuồng? Dương Thúc Bảo thất hồn lạc phách nói ra, là ta phát điên, nàng dâu, ta quả hoa quả khô mứt mất giáo, cũng làm cho chim ăn hết. Ni cô thầm nói, cho nên, hôm qua ta hỏi ngươi có phải hay không muốn bảo vệ đứng lên. Nhưng ngươi nói ngươi là chuyên nghiệp. Được rồi, ngươi là chuyên nghiệp. Vậy thì do ngươi đến xử lý. Ta phải tiếp tục ngủ bù. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.